Chương 4. 1443 Kiều gặp nguy hiểm. Cái kia Bát Tuần lão giả đúng là linh tôn cảnh sơ kỳ tu giả, một tay lực lượng theo đè xuống, để Kiều Mộc đều không hiểu sinh ra một chút ngạt thở cảm giác. Khá lắm, không hổ là đi vào siêu thần cảnh người, uy áp khí thế đều xa phi thường người có thể so sánh. Nếu như gặp gỡ những người khác, giống như Kiều Mộc như vậy chỉ là sơ sơ bộ vào thần cảnh, cái kia tất nhiên hoàn toàn không thể nào là này bà tên lão giả đối thủ. Nhưng mà Kiều Mộc là ai, nàng tuy rằng không có khả năng đồng thời chiến đấu mắt ba hạng đầu so với mình cảnh giới cao hơn rất nhiều lão đầu nhi, nhưng muốn từ trong tay bọn họ đào thoát ra ngoài, vẫn là dư sức có thừa. Ba người y nghi ha hó hủy hệ nờ muốn khóa lại nàng biết uyên, thật sự cho rằng nàng biết uyên, giống như người bình thường như thế, chỉ có tự thân linh lực 5/6 phần 10. A Kiều Mộc thò tay từ biết uyên bên trong gọi ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, không nói hai lời hướng về trong đó một tên lục tuần trên người lão giả liền đụng tới. Đối phương giật nảy cả mình, hoàn toàn không ngờ tới này tiểu mặt than còn có dạng này kỳ hoa thao tác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia cựu tinh ánh nguyệt đỉnh đã phi đến lão giả trước mặt. Lão giả đuổi vội vươn tay xuống phía dưới để ép, liền muốn đỡ lấy này bay tới đại đỉnh. Lường trước chiếc đỉnh lớn này cũng chính là so với bình thường đỉnh càng thêm nặng một điểm, không ngờ tới một giây sau vài phút liền đem chính mình đụng bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đụng phải trên cành cây, lão giả kia nhất thời không có thể nhịn, một ngụm lao huyết liền phun ra miệng tới. Kiều Mộc sóng mắt bình tĩnh quét đối phương một chút, một viên thánh lực cầu từ nội giới bên trong bay ra, lúc này hướng về phía tên lão giả kia đập tới. Ha ha! Cho rằng cô nãi nãi không hậu chiêu, hoanh nồng đậm thánh lực hào quang nổ tung sau, lúc này để sở hữu tại tinh vân hạ đả tọa tu luyện đám người, nháy mắt mở mắt ra. Mặc Liên đột nhiên đứng dậy, một đôi tràn ngập tàn khốc mắt phượng, theo tiếng ngửa đầu nhìn lại. Kiều Kiều gặp nguy hiểm, Kiều Mộc bỏ rơi một viên thánh lực cầu, lúc này cũng không quay đầu lại liền chạy. Thánh lực cầu nổ tung nháy mắt, đem trong đó một tên lục tuần lão giả cho nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Kiều Mộc trên người mình hối hả dán hạ mấy trường phi đi phủ, đi ra ngoài mấy bước đường về sau, người đã nháy mắt đằng không mà lên, hướng về rừng chỗ sâu bay đi. Đáng chết Bát Tuần lão giả bị tiểu mặt than khơi dậy chân nộ, ngửa đầu nuốt xuống một hạt đan dược, cất bước liền đuổi kịp đi. Đằng sau còn sót lại một tên đồng bạn, không khỏi run giọng gọi nói, Cao Huynh, nhanh đừng đuổi theo. Cao Tỏa nhà chỗ nào nghe vào hắn, giờ này khắc này trong lòng của hắn tràn đầy đều bị tức giận cho đốt lên. Lại bị một tên mới vào thần cảnh thối tiểu quỷ cho bày một đạo. Cho là mình trên thân mang theo thần lực cầu, thánh lực cầu thì ngon phải không, hắn ngược lại muốn xem, tiểu quỷ này trên thân có thế có mấy khỏa thánh lực cầu, có thể làm cho nàng như vậy tiêu xài ném một tên khác lục tuần lão giả trong lòng kinh hãi. Vị này Cao Huynh ăn vào một hạt đan dược về sau, khí thế trên người liên tục tăng lên, bây giờ đã leo tới hắn không cách nào phân biệt trình độ. Linh tôn cảnh hậu kỳ, tiên tôn cảnh vẫn là tiên tôn cảnh hậu kỳ đâu hắn không biết, hắn chỉ là có thể cảm giác được Cao Tòa nhà khí thế trên người, một đoạn đi theo kéo lên mà lên, phảng phất thánh lực tăng vọt, rốt cuộc khắc chế không được bay lên trên tăng tiết ấu. Cao Tòa nhà trong mắt lúc này QNZ lộ ra một chút thoải mái, ý loại cảnh giới này tăng mạnh cảm giác, thực sự là quá khiến người tâm động, sớm biết hắn liền hỏi người kia nhiều muốn hai viên dạng này đan dược. Tiêu Mục lúc này lập tức quay đầu, ánh mắt có chút ngưng lại nhìn hắn một cái. Người kia ăn vào dược hoàn, có một cỗ thiên vận đặc hữu xú khí huân thiên vị. Hẳn là thiên vận thế lực, đã thẩm thấu giai duy thành dưới mặt đất chợ đen.